Chào mừng các bạn đến với Viết Linh Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Bích Huyết Kim Thoa của tác giả Ngọa Long Sinh qua giọng đọc Viết Linh. Phần thứ 60, hồi thứ 145, theo dấu Dịch Thiên Hành. Nguyên Bình thấy Đinh Linh tấn công một cụ già chẳng biết một tí gì về võ công mà lại tấn công bằng những thế vô cùng độc hiểm. Chàng giật mình gọi lớn: "Đinh cô nương, dừng tay." Nhưng chàng chưa dứt lời thì song chỉ của Đinh Linh đã xỉa tới rồi. Bỗng nhiên nàng lẹ lặng rút một tay lại. Lão già ấy bối rối thối lui, vừa lập bập: Cô nương, lão già này không có thù oán gì với cô nương đâu." Lúc ấy Nguyên Bình và tất cả ba người mới thấy rõ mục đích của Đinh Linh là thử coi lão ấy có quả thật là người không biết võ công hay không. Xét qua tình hình, quả thật lão ta không nói dối, vì đôi mắt là nơi trọng yếu nhất của cơ thể con người. Nếu là người biết võ công, khi thấy địch tấn công ngay vào chỗ nghiệt ấy thì thể nào cũng phải đối phó. Nhưng nhìn kỹ thì chỉ thấy lão bối rối chạy dài chứ không có tác động gì để tự bảo vệ cho mình cả. Như vậy thì có thể đoán được rằng lão này không hề biết gì về võ công. Tuy tất cả bốn người trong lòng ai ai cũng đều oán hận Dịch Thiên Hành, nhưng không thể vì vậy mà lại hại một cụ già không có một tài nghệ gì cả ở trong nhà này. Đinh Linh thối lui một bước rồi nói: "Quả thật Dịch Thiên Hành đã đến Thượng Quan Bảo rồi sao?" Lão già gật đầu: "Phải." Đinh Linh quay lại: "Như vậy thì chúng ta cần phải đến Thượng Quan Bảo." Nguyên Bình đã nghe Dịch Thiên Hành đi Thượng Quan Bảo, chàng sốt ruột vô cùng, vì nếu Dịch Thiên Hành đi đến đó thì cũng chắc cùng một mục đích như khi đến Quỷ Vương Cốc. Thượng Quan Bảo sẽ bị tiêu diệt dưới bàn tay đẫm máu của y. Nghĩ đến đây, chàng lại liên tưởng đến Uyển Thanh, người con gái có rất nhiều cảm tình đối với chàng. Thực ra, tuy chàng chưa hề có tình ý gì với Uyển Thanh, nhưng nàng đối với chàng có rất nhiều thình tình, nên Nguyên Bình lo lắng sợ nàng bị hại. Thế nên khi nghe Đinh Linh dục đi, chàng lật đật gật đầu: "Phải lắm." Bốn người liền quay mình lẹ làng ra khỏi nhà của Dịch Thiên Hành. Đi một hơi đến 20-30 dặm, tất cả bốn người mới dừng lại nghỉ chân. Đinh Linh vụt hỏi: "Nghĩa phụ, đi bao lâu mới đến Thượng Quan Bảo?" Tốc Đạo ngẫm nghĩ hồi lâu rồi đáp: "Ít lắm cũng phải nửa tháng mới đến nơi." Đinh Linh dậm chân: "Chúng ta đã bị mắc kế rồi." Ba người đều ngạc nhiên: Tại làm sao lại mắc kế?" Đinh Linh đáp: "Giả sử như Dịch Thiên Hành không có mặt ở Thượng Quan Bảo thì chúng ta phải quay trở lại, tính ra vừa đi vừa về phải cả tháng. Rồi chừng đó người nhà của lão lại bảo lão đi đâu nữa, bọn chúng ta cứ phải đi giết như vậy hay sao?" Nghe Đinh Linh nói, tất cả ba người đều lặng thinh suy nghĩ. Đinh Phượng lại tiếp: "Theo lời tỷ thì Dịch Thiên Hành đang có mặt tại nhà y sao?" Đinh Linh thở ra: "Thật cũng khó mà quyết đoán lắm." Nguyên Bình lộ vẻ quả quyết: "Dù sao đi nữa chúng ta cũng đến Thượng Quan Bảo một phen thử xem sao." Đinh Phượng lật đật hỏi: "Chi vậy?" Nguyên Bình đỏ mặt: Chỉ vì... Đinh Linh tiếp lời: "Chỉ vì Uyển Thanh cô nương có phải không?" Nguyên Bình đáp: "Đúng như vậy." Đinh Linh thở ra: "Đi thì cũng được, ít ra cũng biết rõ lời của lão già ấy có thực hay không. Và như vậy thì lần sau sẽ khỏi bị gạt nữa." Tốc Đạo gật đầu: "Đúng lắm." Bốn người cùng đồng ý nên cứ nhắm hướng Thượng Quan Bảo mà tiến tới. Dọc đường tất cả đều nỗ lực đi cho mau, hỏi thăm, nghe nói có một người giống hình dáng Dịch Thiên Hành đã có đi ngang qua con đường này. Nhưng mặc dù cố gắng đuổi nhanh nhưng vẫn không gặp được lão ta. Tất cả bốn người đều nghi ngại, đâu có lẽ Dịch Thiên Hành đến Thượng Quan Bảo mà lại đi một mình theo lời nhiều người đã cho biết. Đi suốt một thời gian gần 10 hôm, ngày ấy nội bọn chỉ còn cách Thượng Quan Bảo độ chừng vài mươi dặm, địa phương ấy là một khu rừng rậm. Muốn cho dễ dàng, tất cả bốn người định đi vòng theo bìa rừng mà đi tới. Nhưng khi vừa đi tới mé rừng thì bỗng từ phía bên trong nghe có tiếng ồ ồ rất kỳ lạ. Tông Đào lật đật đứng lại: "Tiếng động gì thật là kỳ quái, chúng ta hãy vào xem thử coi ra sao." Nguyên Bình khoát tay: "Thôi, chớ chú ý làm gì, chúng ta đã gần tới rồi, nếu xảy ra chuyện gì khác thì lôi thôi lắm." Tông Đào tỏ vẻ lo ngại, lão lắng tai nghe thử, tiếng ồ ồ kỳ lạ ấy lại vang lên không ngớt. Tông Đào cố nhìn thẳng vào phía bên trong, nhưng vì rừng rất dày, cây to đứng kể nhau san sát nên không nhìn thấy gì bên trong cho được. Lão ngẫm nghĩ một giây lát rồi nói: "Thôi, ba người đi trước đi, để ta vào đây một lát mới được." Nguyên Bình lật đật đáp: "Như vậy thì Tông Huynh phải để chúng tôi cùng đi luôn một thể." Hai tỷ mười họ Đinh cùng nói một lượt: "Phải rồi, cùng đi chung với nhau mới được." Nói xong, bốn người cùng quay mình đi thẳng vào phía trong rừng. Nhưng trong lúc mọi người đang bàn bạc ở phía ngoài mé rừng, thì tiếng ồ ồ kỳ lạ ấy bỗng nhiên im bặt. Hai tỷ mười họ Đinh ngạc nhiên: "Như thế này thì họ đã thấy chúng ta rồi." Tông Đào lại hỏi: "Hai con có nghĩ rằng tiếng ồ ồ ấy là do người gây ra hay không?" Nguyên Bình chần đáp: "Nếu không phải do người thì là do một con quái vật nào đó." Tông Đào thở một hơi dài rồi ngẩng mặt lên nhìn. Vì khu rừng ấy dày đặc âm u, thế nên dù cố quan sát với nhãn quang tinh vi, Tông Đào cũng chỉ thấy cành lá chi chít xanh tối đen, một quang cảnh có phần thần bí lạ lùng. Trước tình hình đó, nếu có một con quái vật nào thì đó là một điều rất có thể có. Vì thế cho nên hai tỷ muội họ Đinh đều ngẩng đầu lên. Có quái vật sao? Tông Đào lặng thinh bước tới, ba người lục tục theo sau. Chỉ trong giây lát, bọn bốn người đã vào tới một chỗ thật sâu. Trong rừng lúc bấy giờ tối đen như mực, bốn người phải nắm tay nhau chậm chậm bước tới, cố nhẹ thở không cho gây ra một tiếng động nào. Đi thêm một lát, bỗng nghe tiếng ồ ồ lại vang lên. Bốn người vụt đứng lại, vận dụng nhãn quang nhìn kỹ. Chỉ thấy phía trước mặt, cách xa chừng 4-5 trượng, có những làn lửa sáng rỡ và thấp thoáng có bóng người. Nguyên Bình bảo nhỏ, hay là người trong Thượng Quan Bảo? Tông Đạo lắc đầu, theo ta thì không phải. Thượng Quan Bảo cách đây đến mấy mươi dặm, đâu có lẽ họ phái người tới đây để tuần phòng xa như thế này. Đinh Linh gật đầu, đúng lắm, lúc trước Quỷ Vương Cốc cũng không cho người đi mai phục tuần phòng xa như vậy. Đinh Phượng nghe tỷ tỷ nhắc đến Quỷ Vương Cốc, lòng nàng thấy đau đớn vô cùng. Vì hiện nay, sau khi bị Dịch Thiên Hành và Bắc Hải Viên Tiên tàn phá, Quỷ Vương Cốc hiện nay chỉ còn là một đống tro tàn. Thế nên khi nhắc đến, tỷ muội họ Đinh thấy đau khổ vô cùng. Trong lúc bốn người còn đang bàn luận nho nhỏ, bỗng nghe phía trước chỗ có ánh lửa, một tiếng người gọi lớn, rồi tiếp theo sau lửa càng cháy sáng rực. Và tiếng gọi ấy vang đi từ gần ra xa, loang đi rất dài. Nghe tiếng kêu, tất cả bốn người đều ngạc nhiên, vì rõ ràng đó là tiếng của Dịch Thiên Hành. Thế nên tất cả bốn người không ai bảo ai đều phóng mình tới trước mà đuổi theo. Chỉ trong giây lát, tất cả bọn bốn người đều vọt qua khỏi khu rừng rậm. Vì Nguyên Bình là người có võ công cao nhất, thế nên chàng đi trước dẫn đầu. Ra khỏi rừng là gặp ngay một con đường lớn thẳng tắp, đi thẳng vào chân một ngọn núi cao. Trên con đường ấy, lúc bấy giờ có chừng 20-30 tên H.I. đang lẹ làng chạy đi. Dẫn đầu phía trước là một người mặc áo bào dài, rõ ràng đó là Dịch Thiên Hành. Khi ra khỏi rừng, Nguyên Bình nhìn phía trước, thấy còn cách Dịch Thiên Hành chừng nửa dặm. Chàng đứng khựng lại, thấy Dịch Thiên Hành và bọn H.I. phóng mình đi rất mau. Nguyên Bình định đuổi theo, nhưng bỗng nghe từ phía sau có tiếng gọi của Tông Đào. Từ tiểu đệ, đừng có đuổi. Nguyên Bình quay lại, sao vậy? Tông Đào và tỉ mười họ Đinh lẹ làng lướt tới. Tông Đào đưa tay chỉ ra phía trước. Trong tay bọn H.I. đều có cầm loại binh khí gì rất lạ, từ tiểu đệ có thấy hay không? Nguyên Bình chỉ nhìn thấy Dịch Thiên Hành và liếc sơ qua bọn H.I. không trông thấy rõ trong tay bọn ấy có cầm món gì. Khi nghe Tông Đào nhắc đến chuyện đó, chàng định thầm nhìn kỹ, thì lúc đó bọn H.I. đã chạy ra xa. Trong tay mỗi đứa đều có cầm một ống sắt dài, một đầu ống lại có khói đen bay ra lờ mờ. Nguyên Bình nhìn kỹ hồi lâu nhưng không hiểu đó là loại binh khí gì. Trong lúc đó thì bọn ấy càng lúc càng chạy càng xa, chỉ trong chớp mắt tất cả đều đã biến mất. Nguyên Bình dậm chân. Họ cầm binh khí gì cũng mặc kệ, bây giờ đã mất dấu họ rồi thì làm sao đây? Tốc Đào mỉm cười. Từ tiểu đệ cứ yên tâm đi, nhất định là Dịch Thiên Hạnh sẽ đi đến Thượng Quan Bảo, chúng ta không sợ y trốn lên trời đâu. Tốc Đào quay lại phía tỉ mời họ Đinh. Linh Nhi, con có biết bọn ấy cầm gì trong tay không? Thực ra, từ khi Tông Đào nhắc Nguyên Bình về việc ấy, Đinh Linh đã chú ý và nhìn kỹ rồi. Nhưng chỉ vì lúc ra tới bìa rừng, bọn ấy đã chạy xa, nên mặc dù có chú ý, nàng vẫn không thấy rõ đó là loại binh khí gì. Nhưng nàng cũng hơi lấy làm lạ, tại sao Tông Đào lại chú ý đến loại binh khí ấy rất chú đáo như thế? Nghe Tông Đào hỏi, nàng khẽ lắc đầu. Con cũng không biết đó là loại binh khí gì, nghĩa phụ có biết đó là gì không? Tông Đào chỉ gượng cười nhưng không nói một lời nào cả. Nguyên Bình và tỷ muội họ Đinh bỗng liếc mắt nhìn nhau. Mọi người đều nhận thấy thái độ của Tông Đào hết kỳ lạ. Nguyên Bình không nín được hỏi. Tông huynh đang nghĩ gì vậy? Tông Đào nhếch mép. Ta đang nghĩ tới Thượng Quan Bảo. Chỉ nói có bấy nhiêu lời rồi lão bỗng ngưng lại. Nguyên Bình nghe lời Tông Đào nói, chàng rất lo ngại. Thượng Quan Bảo như thế nào? Tông Đào thở ra. Chỉ sợ chúng ta đến thì Thượng Quan Bảo không còn hy vọng gì nữa. Nghe Tông Đào nói như thế, Nguyên Bình và tỷ muội họ Đinh đều giật mình lo sợ. Nhất là Nguyên Bình, chàng đang lo lắng cho Uyển Thanh, thế nên chàng biến sắc mặt. Tông huynh căn cứ vào đâu mà nghĩ như vậy? Tông Đào đáp. Mấy mươi tên hắc đi theo phía sau lưng Dịch Thiên Hành đó. Nói được bấy nhiêu lời, bỗng nhiên lão ta kêu ủa một tiếng thất thanh. Lúc đó, tất cả ba người đều chưa hiểu rõ ý của Tông Đào, còn đang hoang mang lo ngại, nên khi nghe lão ta giật mình ủa một tiếng lớn, ai ai cũng thất kinh. Bỗng nghe Tông Đào hối thúc. Chúng ta hãy chạy tới Thượng Quan Bảo cho mau, ở đây bàn bạc mãi, không có ích lợi gì cả. Đinh Linh lật đật hỏi, nghĩa phụ là người bình tĩnh, sao bây giờ lại bối rối như vậy? Tông Đào lại hối, chúng ta vừa chạy vừa nói chuyện mới kịp. Lúc ấy, ba người không một ai hiểu ý Tông Đào ra sao. Tông Đào vừa nói xong câu ấy, đã lẹ làng vọt mình tới. Nguyên Bình và tỷ muội họ Đinh cũng lật đật theo sau. Bốn người chạy như bay trên con đường lớn. Nguyên Bình vượt lên gần Tông Đào hỏi, Tông đại ca nói rõ cho tôi nghe đi. Tông Đào đáp, bọn hắc y của Dịch Thiên Hành cầm trên tay một loại binh khí lạ, từ trước đây ta đã có nghe đồn. Đó là liên hoàn độc hỏa pháo, thứ vũ khí ấy lợi hại vô cùng. Nguyên Bình và tỷ muội họ Đinh nghe nói đều giật mình. Thật ra trong tất cả ba người, ai ai cũng là người ít lịch duyệt trong giới võ lâm, và không bao giờ có ai nghe đến thứ võ khí liên hoàn độc hỏa pháo lạ lùng đó. Đinh Phượng lại hỏi: "Nghĩa phụ, liên hoàn độc hỏa pháo là cách gì?" Tông Đào đáp: "Lúc còn trẻ, ta có nghe người ta đồn đãi, Dịch Thiên Hành đã suy nghĩ, nghiên cứu và chế ra loại vũ khí đó. Trong một chiếc ống sắt có chứa một loại dầu thật độc, nếu phun ra gặp gió thì cháy, nước không dập tắt ngay được, nguy hiểm vô cùng." Tất cả ba người nghe nói ai ai cũng đều lo ngại. Tông Đào lại tiếp: "Lúc nãy khi còn ở trong rừng, chúng ta nghe tiếng lửa phun ra ồ ồ và cháy phừng phừng, đó là lửa phát ra từ các ống sắt ấy đấy." Trong lòng quá lo nghĩ nên Tông Đào chỉ nói được có bấy nhiêu lời rồi thở ra. Lúc đó tỷ muội họ Đinh vẫn còn hoài nghi, chưa tin hẳn lời của Tông Đào. Hai tỷ muội liếc mắt nhìn nhau, rồi Đinh Phượng vụt hỏi: "Nghĩa phụ, nếu liên hoàn độc hỏa pháo lợi hại như vậy, tại sao lại không nghe trong giới võ lâm bàn tới?" Tông Đào nhếch mép: "Con chưa biết, trong chuyện này đầu đuôi rất dài. Vì lúc đó, mặc dù Dịch Thiên Hành đã làm xong loại vũ khí này, nhưng chưa hề dùng tới." Nguyễn Bình lại hỏi dồn: "Con người độc ác như lão, có thứ vũ khí lợi hại như thế, tại sao lại không đem ra dùng? Chỉ sợ e trong giới võ lâm truyền ngôn thất thiệt, nói cho quá đó chăng?" Tông Đào nghiêm sắc mặt: "Không phải đó là lời truyền ngôn thất thiệt đâu. Vì sau khi phát minh được loại binh khí đó, lão đã luyện tập sử dụng trong vùng rừng núi thật kín đáo, nhưng cũng đã bị một cao thủ trong giới võ lâm bắt gặp. Lúc đó Dịch Thiên Hành còn rất trẻ, võ công không cao siêu như ngày nay, thế nên vị cao thủ ấy đã đánh hạ lão ta, bắt buộc phải thề độc là không được đem loại khí giới độc ghê gớm ấy ra dùng." Nguyễn Bình lại hỏi: "Nhưng tại sao bây giờ y lại dám trái lời thề?" Tông Đào đáp: "Chuyện ấy thì ta không biết rõ lắm. Theo ta nghĩ thì có lẽ chuyện ấy đã cách đây mấy mươi năm rồi. Vị cao thủ đã bắt lão ta thề lúc ấy có lẽ đã chết lâu rồi, mà hiện nay Dịch Thiên Hành đã rơi bộ mặt giả đạo đức đi. Lão đã ra mặt tấn công Nhất Cung, Nhị Cốc và Tam Bảo, thì tất nhiên có thứ tuyệt độc phải đem ra sử dụng tất cả." Nguyễn Bình mỉm cười: "Dù cho y có khí giới độc hại đến đâu mà cũng không có nhân nghĩa thì cũng khó chinh phục giới võ lâm." Tông Đào lại tiếp: "Nếu bị lửa ấy dính vào mình thì không sao thoát được, và độc khí xâm nhập ngay vào cơ thể, da thịt đều phồng lên, và chỉ trong vài giờ sau là chết." Nguyễn Bình biết rõ Tông Đào là người có nhiều từng trải, có từng trải nhiều trong giới giang hồ, hiểu biết nhiều, tính tình lão lại rất thẳng thắn, cẩn thận, không bao giờ nói sai. Nếu bây giờ người đã nói như vậy thì nhất định không phải là một lời nói dối. Vì nghĩ như thế cho nên Nguyễn Bình thấy bối rối vô cùng. Chàng lật đật để chân khí vọt mình tới như bay, chỉ trong giây lát mà đã bỏ Tông Đào và tỷ muội họ Đinh ở lại phía sau rất xa. Một mình đi trước lẹ như mũi tên, chỉ trong giây lát chàng đã đến đoạn cuối của con đường lớn. Chàng đang định vòng theo góc núi, bỗng nghe keng một tiếng. Tiếp theo sau có hai bóng người vọt ra chặn đường. Nguyễn Bình lật đật định thần nhìn kỹ, thấy đó là hai đại hán, trên tay mỗi người đều có cầm một ngọn quỷ đầu đao, sống rất dày, lưỡi có răng như răng cưa. Người nào người nấy đều uy phong lẫm liệt, khí thế phi phàm. Nguyễn Bình chưa kịp nói gì thì đã nghe hai đại hán ấy quát lớn: "Nếu đi tới nữa, đó là phần đất của Thượng Quan Bảo. Nếu quý khách không có chuyện gì cần, xin hãy vòng đường khác." Nghe giọng nói, Nguyễn Bình biết ngay đó là người trong Thượng Quan Bảo. Chàng ngẫm nghĩ, Thượng Quan Bảo là một trong Tam Bảo, khí thế không phải là tầm thường. Giờ đây tuy chưa biết rõ vị trí ở đâu, nhưng sao lại bảo ta vòng đường khác mà đi kìa. Vừa ngẫm nghĩ, chàng vừa đáp: "Tôi định đến Quý Bảo đây." Hai đại hán ấy à lên một tiếng rồi nói: "Nguyên do là như thế, quý khách có danh thiếp gì không? Xin đợi đây để chúng tôi thông báo." Nguyễn Bình nghe hỏi trong lòng rất lấy làm lo ngại, chàng hỏi vặn: "Trong Quý Bảo vẫn không có gì lạ xảy ra sao?" Hai đại hán nọ nghe hỏi liền nghiêm sắc mặt, rõ ràng là câu hỏi của Nguyễn Bình làm cho họ phập phồng, thế nên họ liền hỏi: "Các hạ hỏi như thế là có dụng ý gì?" Nguyễn Bình định nói tiếp, bỗng nghe từ phía sau lưng có tiếng chân người. Chàng quay lại nhìn thì Tông Đào và tỷ muội họ Đinh đã tới. Vừa đến nơi là Tông Đào đã nói liền: "Xin phiền nhị vị thông báo dụng có Tông Đào và Nguyễn Bình đến xin bái kiến Thượng Quan Bảo chủ." Nghe nói hai đại hán ấy quay qua nhìn Tông Đào, lúc ấy sắc mặt hai người có phần tôn kính. Rõ ràng là danh tiếng của thân cái Tông Đào đã được nhiều người kính mến, nhưng chỉ vì hai đại hán ấy ít khi rời khỏi vùng thiểm cam này, thế cho nên trong mấy năm gần đây Nguyễn Bình đã đổi danh một kỳ nam tử trong giới võ lâm mà hai lão không biết. Hai lão ấy gật đầu rồi đáp: "Như vậy thì xin mời hai vị ở lại đây trong giây lát, chúng tôi sẽ thông báo rồi sẽ đến tiếp dẫn ngay." Tông Đào hối thúc: "Nhị vị đi mau đi." Hai đại hán ấy lẹ làng chuyển mình rồi chỉ trong giây lát đã biến mất trong góc núi. Nguyễn Bình định đi theo hai lão đại hán ấy ngay, nhưng chàng đã bị Tông Đào níu áo lại và bảo: "Chớ có theo họ làm cái gì." Nguyễn Bình lo lắng: "Đại ca, hay là Dịch Thiên Hành không có đến đây?" Tông Đào khẽ nhíu mày: "Xem tình hình này có lẽ lão ta chưa đến." Đinh Phượng ngạc nhiên: "Đâu có lẽ như vậy, vì lão ta đi trước, chúng ta còn đuổi theo sau kia mà. Và khi chúng ta đã tới đây, có lẽ nào họ là chưa tới." Nguyễn Bình dậm chân: "Hãy biết đâu họ không đến đây." Tông Đào đáp: Chúng ta không nên nghi ngờ gì cả, vì trong vùng này suốt cả một khoảng rộng mấy trăm dặm, trừ ra Thượng Quan Bảo, không có một nơi nào xứng đáng cho Dịch Thiên Hạnh phải chịu cực nhọc đi đường xa mà đến đâu. Nguyên Bình thở ra: Nếu lần này mà không gặp được lão ta thì có lẽ mối huyết cừu ấy rất khó mà trả cho được. Chàng nghiêm sắc mặt, dặn từng lời, lộ vẻ lo lắng vô cùng. Tỷ muội họ Đinh nghe Nguyên Bình nói như vậy, trong lòng cũng lo ngại. Tốc Đảo nghiêm sắc mặt: Từ tiểu đệ, Vạn Niên Tuyết Liên Tử chúng ta đã biết ở đâu có rồi, bây giờ chỉ còn Hà Thủ Ô Thành Hình và máu của Bách Niên Lý Ngư mà thôi, nhưng hai món ấy cũng dễ tìm. Nguyên Bình hơi lo ngại: Nhưng về phần Tuyết Liên Tử chúng ta cũng chỉ mới biết nơi nào có mọc mà thôi. Tốc Đảo quả quyết: Nhưng dù sao đi nữa, nếu lần này chưa báo thù được thì nhất định phải tìm cho đủ bốn vị thuốc ấy để cứu mạng cho Từ tiểu đệ, rồi sau đó sẽ tính chuyện sau. Nguyên Bình nghe nói lặng thinh. Bốn người còn đang bàn bạc, bỗng thấy hai đại hán trở lại cung kính thưa: Bảo chủ xin mời quý vị. Tốc Đạo gật đầu: Tốt lắm. Tất cả bốn người liền theo sát phía sau lưng hai lão đại hán dẫn đường. Vừa đi qua khỏi góc núi, bốn người đã thấy một bức tường đá cao lớn. Bức tường ấy cao đến 3-4 trượng, bề dài có cả dặm, xem thật hùng vĩ vô cùng. Nhìn kỹ thấy trên tường có một khung cửa lớn đóng kín mít. Hai đại hán dẫn bốn người khách đến trước cửa rồi đứng dừng lại. Một lão cầm quỷ đầu đao giơ sống ra gõ mấy lượt trên cửa, bỗng nghe mấy tiếng lách cách, cánh cửa lớn từ từ mở. Tất cả bốn người ngẩng đầu trông vào, ai ai cũng đều trầm trồ khen ngợi. Nguyên do là vì sau bức tường đó là khoảng bình địa thật rộng có đến 40-50 mẫu, nhà cửa dựng lên sàn sắt. Đặc biệt hơn hết là tất cả các kiến trúc ấy đều xây bằng những tảng đá thật to, khí thế rất là hùng vĩ, không giống những cách kiến trúc tầm thường khác. Qua khỏi khung cửa một lúc thì bốn người đến một bức tường đá khác. Qua bức tường ấy là một sân gạch thật rộng, và đi hết sân gạch là một tòa đại sảnh thật to. Đứng bên ngoài nhìn thấy tòa đại sảnh ấy như một khối đá thật to, vì tòa nhà ấy xây toàn bằng thứ đá lớn, trông hùng vĩ và chắc chắn vô cùng. Liếc mắt nhìn vào chính giữa tòa đại sảnh đã thấy có bóng người ngồi, phía sau lưng người ấy lại có một hàng dài dàn thành hình chữ nhất, một số đại hán chừng 7-8 người. Bước lên thềm đại sảnh, nhìn kỹ người ngồi chính giữa là Thượng Quan Bảo Chủ, Thượng Quan Tung. Bốn người bước tới, Thượng Quan Tung đứng dậy tới cười nói: Bốn vị gia lâm, tệ bảo được vinh hạnh biết bao nhiêu. Vừa nói, lão ta liếc đôi mắt sắc như dao nhìn thẳng về phía tỷ muội họ Đinh. Là người thông minh, khi thấy Thượng Quan Tung nhìn mình với đôi mắt khác lạ, tỷ muội họ Đinh biết lão không có thiện cảm với mình. Quả nhiên bỗng nghe lão ta cười nhạt: À, ra lại có nhị vị tiểu thơ tới đây nữa. Đinh Linh nghe nói trong lòng hơi bực tức, nhưng nàng cố nén lòng không nói lấy một lời. Trong khi đó thì Đinh Phượng là người thẳng thắn, nàng hừ một tiếng rồi nói: Thế nào, tỷ muội chúng tôi đến đây không được hay sao? Bỗng nghe Thượng Quan Tung cười ha hả một hơi dài. Nguyên Bình thấy thái độ của Thượng Quan Tung như vậy, chàng nghĩ chắc lão ta không có thiện cảm gì với bọn mình, bây giờ nên tìm cách để tránh xung đột thì tốt hơn. Vì vậy chàng liền hỏi: Thưa bảo chủ, Dịch Thiên Hạnh có đến đây không? Thượng Quan Tung bỗng biến sắc mặt: Từ thiếu hiệp hỏi như thế là có ý gì? Nguyên Bình nghe Thượng Quan Tung đáp như thế, chàng biết Dịch Thiên Hạnh chưa tới đây. Chàng lật đật nói tiếp: Chúng tôi theo dấu của Dịch Thiên Hạnh nên mới đến đây. Thượng Quan Tung lộ sắc không vui: Từ trước đến nay, Thượng Quan Bảo rất ít giao thiệp với Thần Châu Nhất Quân, sợ e quý vị nghe lầm. Nói xong, lão ta cười khan mấy tiếng, rõ ràng lão ta không thích bọn Nguyên Bình rồi. Lúc đó, trong lòng Tông Đạo cũng thấy hơi bực mình. Chúng tôi thấy rõ ràng Dịch Thiên Hạnh trong một khu rừng rậm, cách đây vài mươi dặm, làm sao nghe lầm tin đồn của ai được. Thượng Quan Tung lạnh lùng đáp: Nếu như thế thì quý vị đến đây làm gì? Nghe Thượng Quan Tung hỏi như vậy, tất cả bốn người ai ai cũng đều nổi giận. Vì tất cả đều thấy rõ ràng là Dịch Thiên Hạnh, và Tông Đào thấy bọn thủ hạ của y có mang liên hoàn độc hỏa pháo, thế cho nên ai cũng lo cho Thượng Quan Bảo sẽ chịu chung số phận với Quỷ Vương Cốc, cho nên mọi người mới lật đật đến đây. Nào ngờ khi đến Thượng Quan Bảo, thái độ của Thượng Quan Tung lại lãnh đạm như thế này, dường như bọn bốn người ấy đến đây để nhờ vả chứ không phải là đến để giúp đỡ gì y. Đinh Phượng không nhìn được, nàng bỗng cười nhạt: Hả, như thế thì chúng tôi đến đây làm bận bảo chủ, xin cáo từ vậy. Nguyên Bình lật đật ngăn: Hãy thong thả. Đinh Linh tiếp: Từ công tử, rõ ràng là Thượng Quan Bảo đã ra lệnh đuổi khách, công tử còn ở lại mà làm gì? Nguyên Bình lại hỏi: Thưa bảo chủ, hiện nay Thượng Quan cô nương ở đâu? Lúc đó thái độ của Thượng Quan Tung lãnh đạm vô cùng, lão nhếch mép đáp: Nó đang theo thầy luyện kiếm, người không nên hỏi nhiều là tốt hơn hết. Lúc này tất cả bốn người không một ai hiểu nổi tại sao Thượng Quan Tung đối với mình lại lãnh đạm như vậy, và trước tình hình thế ấy cũng khó mà ở lại chắc được. Bốn người liếc mắt nhìn nhau, trong lúc sắp sửa quay mình ra đi, bỗng nghe tiếng chân người rầm rập. Tiếp theo sau, một bóng người vụt tới đứng sững trước mặt Nguyên Bình. Đó là một người mặc toàn đồ đen, chân mày lá liễu, mặt trắng môi son, rõ ràng là Thượng Quan Uyển Thanh. Nàng tươi cười bảo: Từ công tử đã đến đây rồi sao? Vừa nói nàng vừa liếc xéo hai tỷ muội họ Đinh. Lúc đó Đinh Linh, Đinh Phượng cũng thấy bực bội vô cùng. Về phần Nguyên Bình, khi thấy Uyển Thanh tới, chàng rất mừng nên lật đật bảo: Uyển Thanh cô nương, chúng tôi đi ngay đây. Uyển Thanh ngạc nhiên: Tại sao vậy? Nguyên Bình gượng cười: Chúng tôi thấy Dịch Thiên Hành và một số thủ hạ của y đi về phía thượng quan bảo này, sợ y có âm mưu gì không, thế nên mới lật đật đến đây cho hay. Uyển Thanh vội ngăn: Như thế tại sao phải đi gấp như vậy? Nàng vừa nói đến đây, bỗng nghe có một giọng nói đinh tai nhức óc của một người đàn bà truyền đến: Ai nói Dịch Thiên Hành sẽ đến đây? Tiếng nói chưa dứt đã nghe leng keng mấy tiếng, một bà cụ chống gậy sắt đã lẹ làng bước vào đại sảnh. Uyển Thanh lật đật bước tới cúi mình chào: Thưa sư phụ. Mọi người đều biết đây là sư phụ của Uyển Thanh, một danh gia kiếm thuật tên Hậu Thiên Nhất Âu. Tốc Đạo lạnh lùng đáp: Chính chúng tôi nói là Dịch Thiên Hành sẽ đến đây. Hậu Thiên liếc nhìn Đinh Linh, Đinh Phượng rồi cười khanh khách: Hai con cá lọt lưới ở Quỷ Vương cốc đó, định đến đây nương nhờ tấm thân hay sao? Lúc đó tỷ muội họ Đinh đã dần sẵn, nay nghe Hậu Thiên nói như vậy lại càng nổi nóng thêm. Đinh Linh cười nhạt: Nếu không có thượng quan bảo, chắc chúng tôi phải chết phơi thây ngoài đồng sao? Đinh Phượng lại tiếp: Bộ trên đời này thượng quan bảo là chắc chắn và lợi hại hơn hết hay sao? Giọng nói của hai nàng lúc ấy khó chịu vô cùng. Bỗng nghe Hậu Thiên hét lên một tiếng lớn. Bà ta vốn người nhỏ thó, nhưng sau tiếng hét ấy lại đứng thẳng lên, lẹ làng xỉa tay trái ra, năm ngón tay như móc sắt đánh tạt từ bên trái sang bên phải, chỉ trong một thế mà đánh luôn cả hai nàng. Lúc đó tỷ muội họ Đinh cũng đã đề phòng từ trước, thế nên sau khi Hậu Thiên hét lớn, hai nàng đã lẹ làng lách sang một bên. Vì nhờ hai nàng có chuẩn bị trước, thế nên song long hí cầu của Hậu Thiên tuy đã phát ra một cách bất ngờ và độc hiểm, nhưng cũng không sao đánh trúng được hai nàng. Nguyên do là vì trong ý của Hậu Thiên chỉ muốn chụp tỷ muội họ Đinh để làm xấu hai nàng một phen, chứ thật ra võ công của bà ta rất cao, hai tỷ muội họ Đinh không có cách nào chống nổi. Sau khi Hậu Thiên chụp hụt, bà ta giật mình ngạc nhiên, thì Đinh Phượng đã cười ha hả: Võ hay thiệt. Đinh Linh lại tiếp: Đúng lắm, tài nghệ thật là hay, nhưng rất tiếc là đánh hụt. Trong giọng nói hai nàng đã có ý chế nhạo Hậu Thiên. Lúc đó mặt Hậu Thiên bỗng biến xanh như chàm, bà ta từ từ xoay mình. Hồi thứ 146, Nguyễn Bình đánh rất kiếm Hận Thiên Nhất Ẩn. Lúc đó tỷ muội họ Đinh vừa tránh khỏi Hận Thiên, hai nàng đứng kề sát vai nhau. Hận Thiên quay lại quắc mắt nhìn hai nàng. Nhìn sắc mặt, thấy lúc đó bà ta đã tức giận đến cực điểm. Nhưng lúc đó thái độ tỷ muội họ Đinh rất thản nhiên bình tĩnh, miệng mỉm cười như không xảy ra chuyện gì. Tốc Đào đứng kề bên thấy tình hình đã xảy ra như thế nào. Lão biết tính tình Hận Thiên hay thắc mắc hẹp hòi, nay bị tỷ muội họ Đinh chọc tức, thế nào bà cũng giận dữ dám hạ thủ bất thình lình. Lão ngẫm nghĩ, bốn người đến đây cũng chỉ vì theo dấu Dịch Thiên Hành, nay không tìm được mà lại còn gây rắc rối thêm. Nhất là võ công của Hận Thiên rất đáng sợ và cũng khó mà đương cự nổi với bà ta. Vì vậy lão liếc mắt nhìn về phía Nguyên Bình. Nguyên Bình hiểu ý, chàng liền bước tới đứng giữa Hận Thiên và tỷ muội họ Đinh, rồi bảo Đinh Linh, Đinh Phượng: Chúng ta đến đây chỉ vì sợ Dịch Thiên Hành đến quấy rối thượng quan bảo, và lại chúng ta chỉ cần tìm lão ấy để thanh toán món nợ cũ. Giờ đây Dịch Thiên Hành không có mặt, chủ nhân lại không có ý lưu khách, thì tốt hơn hết là chúng ta nên đi thôi. Uyển Thanh nghe nói lật đật tiếp: Từ công tử hãy nán lại vài ngày. Tỷ muội họ Đinh nghe lời nói của Nguyên Bình, biết ý chàng muốn dàn xếp cho êm. Ý của hai nàng muốn chỉ trích gắt gao Hận Thiên một phen cho đã giận, nhưng nghe ý của Nguyên Bình hai nàng lại thôi. Đinh Linh gật đầu: Phải lắm, chúng ta đi thôi. Nguyên Bình giơ tay ra hiệu cho Tông Đào và tất cả sửa soạn ra đi. Nhưng trong lúc ấy bỗng nghe Hận Thiên cười lên một hơi dài, tiếng cười rang rẳng nghe kích tâm động phách. Bà ta bảo: Trong bốn người ấy chỉ có lão ăn mày già có thể ra khỏi nơi đây mà thôi. Bốn người nghe nói như vậy ai ai cũng giật mình kinh ngạc. Tông Đào quay lại: Còn ba người. Lúc ấy sắc mặt Hận Thiên xanh như chàm, bà ta nghiêm giọng: Hai con cá lọt lưới ở Quỷ Vương cốc đó rất vô lễ đối với ta, phải bị giam trong địa lao của thương bát cậu của thượng quan bảo 3 tháng để đền tội. Tỷ muội họ Đinh cười gằn: Được lắm, được lắm. Vừa đáp lời, hai tỷ muội quay mặt nhìn Nguyên Bình. Trong lúc đó Nguyên Bình cũng hơi giận, nếu chàng không nể Uyển Thanh thì đã phản đối rồi. Khi thấy hai tỷ muội họ Đinh nhìn mình, chàng liền cười nhạt rồi hỏi: Còn phần tôi? Hận Thiên nhếch mép: Ngươi là con rể của phái Nam Hải, cần phải giữ lại đây để làm con tin, đợi vợ chồng Nam Hải Kỳ lão đem quyền Nam Hải Kỳ thơ đến chuộc. Nguyên Bình nghe Hận Thiên nói những lời không biết tự lượng sức mình như vậy, chàng ta bỗng cười ha hả. Bỗng nghe Hận Thiên hét lớn: Ngươi cười sao? Bắt nó lại. Nghe lệnh, 7-8 tên đại hán đứng phía sau Thượng Quan Tung hùng hổ bước ra bao vây tất cả bọn bốn người. Tốc Đào mỉm cười xua tay: Chậm chậm một chút mà. Hận Thiên nhếch mép: Lão ăn mày còn nhiều chuyện gì đâu. Nguyên Bình nghe Hận Thiên nhắc mình là con rể của phái Nam Hải, chàng bỗng sực nhớ đến mối tình oan nghiệt giữa mình với nàng áo đỏ. Cho đến bây giờ chàng cũng chưa biết rõ nàng áo đỏ sống hay chết, và hay đó chỉ là một âm mưu. Lòng chàng lúc ấy bỗng thấy bực bội vô cùng, lại nghe người có định gửi mình làm con tin cũng vì chuyện đó, lại nghe có người định giữ mình làm con tin cũng vì chuyện ấy, chàng lại càng bực bội thêm. Tốc Đào lật đật nói tiếp: Hận Thiên à, người đã tính sai rồi. Hận Thiên nổi giận: Chuyện đó có quan hệ gì đến lão? Tông Đào cười ha hả: Tuy thấy ngươi làm chuyện bậy, thực ra không can hệ gì đến ta, nhưng vì ta thấy ngươi cũng thuộc về chính phái nên mới có mấy lời khuyên đó thôi. Hận Thiên hét lớn: Thôi đi! Tiếng hét vang rền như sấm của bà làm cho Nguyên Bình giật mình như tỉnh giấc mộng. Chàng nhìn thẳng về phía Hận Thiên, mặt có sắc giận. Tông Đào lật đật liếc xéo Nguyên Bình rồi nói: Hận Thiên, bà định giữ Nguyên Bình làm con tin có phải không? Hận Thiên hỏi gần: Lão có điếc hay không? Tốc Đào mỉm cười: Tốt lắm, này Hận Thiên, từ lâu nghe tiếng võ công của bà quán tuyệt, kiếm pháp rất tinh kỳ, giờ đây bà cứ chém Nguyên Bình 10 lượt đi. Nguyên Bình không đánh trả, nếu bà chém trúng, ta bảo chàng vui lòng ở lại, khỏi phải giữ gì lôi thôi cả, có được không? Nghe Tốc Đào nói, Hận Thiên nổi giận đến cực độ. Cha con Thượng Quan Tung cũng biết võ công của Nguyên Bình đã đến mức vô địch trong thiên hạ, nên khi nghe Tông Đào nói thế, cha con đều biến sắc mặt. Vốn có tình ý đậm đà với Nguyên Bình, nên khi Uyển Thanh nghe Tông Đào nói như vậy, nàng kinh ngạc bảo: Tông Đại Hiệp, chuyện ấy không phải là trò đùa, cho nên nói bậy bạ như vậy. Thượng Quan Tung lại tiếp: Hận Thiên chỉ muốn giữ Nguyên Bình làm con tin mà thôi, chớ không có ý gì làm hại đâu. Lúc ấy, Nguyên Bình nghe Tông Đào nói như vậy, chàng thấy trong lòng cảm khoái vô cùng, vì chàng nhớ lại lúc trước kia, muốn trộm cuốn Đạt Ma Kinh, chàng lấn vào Thiếu Lâm Tự rồi gặp Đại sư Tuệ Nhân. Lúc đó đại sư cũng cho chàng chém 10 kiếm, nhưng võ công chàng còn thấp kém nên chàng ráng hết sức mà vẫn chém hụt hoài. Xét lại trình độ của chàng bây giờ, nếu Hận Thiên có muốn chém chàng chắc cũng không thể nào chém được. Chỉ trong một thời gian ngắn 2 năm, thực ra hoàn cảnh lạ lùng của chàng tưởng không một ai có được như vậy, nhưng rồi đã được tuyệt học võ công, chàng cũng vẫn chưa làm gì được. Chưa trừ được Dịch Thiết Hành, huyết cừu của cha mẹ chưa trả, và trên bước đường giang hồ lại vướng thêm nhiều dây tình oan nghiệt, và cũng vì đó mà bị trọng thương, không thể sống được hơn 1 năm nữa. Nghĩ đến đây, chàng cũng chưa dám chắc rằng so với lúc mới đặt chân vào Thiếu Lâm Tự tới bây giờ, không biết lúc nào chàng tiến bộ hơn lúc nào. Nhớ đến bao nhiêu chuyện đã xảy ra, chàng thấy buồn rầu vô hạn nên cứ đứng sững sờ không nói lấy được một lời. Hận Thiên thấy thái độ Nguyên Bình như vậy, bà ta tưởng lầm rằng chàng đang lo sợ nên cười nhạt: Lão già ăn mày kìa, lão tầng bốc chàng ta chi cho lắm mà bây giờ y sợ phát run lên rồi đó. Đinh Phượng nghe nói lật đật bước tới hỏi: Thưa công tử, chàng làm sao vậy? Nguyên Bình bảo nhỏ: Hơn thua với người ấy mà làm gì? Chàng có ý nói nhỏ định không cho bà ấy nghe, nhưng Hận Thiên là người có trình độ võ công thật cao, tai mắt rất linh mẫn nên bà ta nghe thật rõ ràng. Bà ta hét lên một tiếng lớn: Uyển Thanh, đem kiếm ra đây! Uyển Thanh biến sắc mặt: Sư phụ! Nàng chưa dứt lời thì Hận Thiên đã vọt tới gần bên mình nàng. Uyển Thanh định lách sang một bên thì đang nghe rẻng một tiếng, Hận Thiên rút thanh kiếm của Uyển Thanh đang đeo bên sườn ra khỏi vỏ. Uyển Thanh thất sắc vội bước tới, nhưng Hận Thiên vẫn đứng im một chỗ. Bà ta chỉ lẹ làng trở cán kiếm điểm ngay vào ngực của Uyển Thanh. Thấy con gái không thể nào tránh được, Thượng Quan Tung lẹ làng vọt tới giơ tay đỡ lấy cán kiếm. Uyển Thanh khóc lớn: Phụ thân, sao phụ thân không khuyên sư phụ một lời? Lúc đó Thượng Quan Tung thấy khó nghĩ vô cùng. Thực ra lão ta rất biết rõ tâm sự của con gái mình, nhưng việc bắt giữ Nguyên Bình để làm con tin, bắt phái Nam Hải phải đem pho sách quý để chuộc thì lão ta cũng rất tán thành việc đó. Thế cho nên trước tình hình ấy, lão không biết phải làm như thế nào cho ổn. Nguyên Bình thấy Uyển Thanh lo lắng cho mình như vậy, chàng rất cảm động, thế nên chàng cười dài rồi nói: Uyển Thanh cô nương hãy yên lòng, trong 10 thế kiếm lịch sử, trong 10 thế kiếm không bao giờ chém trúng được tôi đâu. Hận Thiên là người có tính tự phụ rất cao, nên khi nghe Nguyên Bình nói như vậy, bà ta rất giận dữ, nên vừa hét lớn, vung tay ra như chớp, dùng thế tiến chỉ thiên man để tấn công Nguyên Bình ngay vào yết hầu. Chỉ thấy anh kiếm chớp như điện, Nguyên Bình vẫn đứng yên chỗ cũ. Uyển Thanh biết rõ kiếm pháp của sư phụ mình rất tinh vi, nên khi thấy tình hình như thế này, nàng hét lên một tiếng thất thanh. Trong khi ấy, Uyển Thanh la lớn thì Nguyên Bình đã lẹ làng chuyển mình lách sang một bên chừng 3 tấc. Quả thật kiếm pháp của Hận Thiên rất tinh kỳ, nhưng chỉ vì kiếm pháp ấy đã đến chỗ tinh diệu cực điểm, thế nên khi tấn công, bà nhắm phương vị của đối phương rất chính xác, nhắm đâu chém đó, không bao giờ sai một ly. Vì thế cho nên khi Nguyên Bình lách sang một bên có 3 tấc, mà thanh kiếm của Hận Thiên chỉ nghe xoẹt một tiếng rồi bay chớp ngang phía ngoài cổ của chàng. Chém hụt, Hận Thiên giật mình kinh ngạc, nhưng bà ta nghĩ thầm, thấy thân pháp của Nguyên Bình không có gì là đặc sắc cả. Bà ta chưa biết rằng chân khí trong cơ thể của Nguyên Bình đã lưu chuyển thông suốt được huyền cơ trong người chàng. Vì đó mà nội lực rất đầy đủ, vô cùng vô tận. Ý nghĩ chàng vừa mới phát sinh là chân khí chuyển động từ dưới chảy đi, bất giác làm cho Nguyên Bình chỉ xê dịch đúng ba tấc một cách giản dị vô cùng. Và trong giới võ lâm hiện nay, chỉ có Nguyên Bình đã đạt đến mức ý thông hành động như vậy, chứ chưa có người thứ hai. Tuy Hận Thiên giật mình kinh ngạc, nhưng bà ta vẫn tấn công liên tiếp. Sau khi chém một thế kiếm thứ nhất, bà liền khẽ xoay người, lia kiếm chém thẳng vào ngang mắt Nguyên Bình. Thế ấy là một tuyệt kỹ đặc biệt của Hận Thiên, đó là thế vận song phi, thế kiếm cực kỳ lợi hại. Nguyên Bình thấy bà ta dùng thế ác độc, trong lòng đã có phần tức giận, nhưng vì đã có lời hứa trước, trong vòng 10 thế kiếm đầu, chàng không đánh trả. Thế nên chàng chỉ khẽ xoay mình tránh xa chừng vài ba tấc là đã tránh được thế kiếm độc hiểm đó. Chém luôn hai kiếm đều bị hụt, Hận Thiên rất tức giận, bà ta liền vung tay xốc tới. Chỉ trong giây lát, kiếm quang lập lòe chiếu sáng khắp toàn đại sảnh. Hận Thiên tấn công liên tiếp thêm ba thế nữa. Trong lúc đó thì Nguyên Bình chỉ lui nửa bước, tấn tới một bước, xê qua xích lại chỉ trong vòng hai thước mà Hận Thiên không bao giờ chém trúng được chàng. Qua năm thế kiếm đó, Hận Thiên mới thấy rõ võ công của Nguyên Bình đã đến mức tuyệt diệu phi thường, nhưng bà ta cũng chỉ nghĩ rằng chàng ta chỉ giỏi về khinh công mà thôi. Vì thế cho nên bà ta tấn công luôn thế kiếm thứ 6 và thứ 7. Trong hai thế kiếm này, vừa phóng ra là Hận Thiên đã biến sang thế khác, vừa kỳ ảo vừa nhanh như chớp. Nhưng lúc ấy, Nguyên Bình vẫn cứ ung dung tránh được một cách rất là dễ dàng. Bỗng Hận Thiên thở một hơi dài rồi thối lui một bước. Đinh Linh bỗng hừ lên một tiếng rồi nói: "Còn ba thế kiếm nữa, sao không tấn công luôn đi?" Hận Thiên nghiêm giọng: "Tiểu tử ngươi hãy cẩn thận." Sắc mặt bà ta lúc ấy đằng đằng sát khí. Lúc này bên phe Nguyên Bình chưa hiểu rõ Hận Thiên sắp giở trò gì. Lúc đó trong tòa đại sảnh chỉ có một mình Uyển Thanh biết, nàng bỗng kêu lên thất thanh: Sư phụ định dùng Hận Thiên tam kiếm sao?" Hận Thiên lầm lì: "Đúng vậy." Uyển Thanh kêu van: "Sư phụ, con xin sư phụ." Nguyên Bình cười ha hả: "Uyển Thanh con nương, không sao đâu." Chàng biết chắc Hận Thiên tam kiếm là những thế tinh kỳ nhất trong kiếm pháp của Hận Thiên nhất ẩn. Thế nên Uyển Thanh mới lo lắng cho chàng như vậy. Nhưng dù cho kiếm thế của Hận Thiên có độc hiểm đến đâu, chàng cũng không bao giờ lo ngại. Thế nên chàng cứ ung dung đợi chờ Hận Thiên tấn công thêm. Bỗng nghe Hận Thiên cười nhạt: "Uyển Thanh, nó đã coi thường thì con còn lo ngại làm cái gì?" Uyển Thanh vừa la vừa xông thẳng tới. Nhưng nàng mới bước được một bước thì Hận Thiên đã hét lớn, vung tay phóng kiếm tới tấn công. Thế kiếm này quả thật độc hiểm vô cùng. Chỉ thấy kiếm quang bùa răng tứ phía, chỉ trong giây lát như có muôn ngàn lưỡi kiếm kết lại thành một lưỡi kiếm chụp vào toàn thân của Nguyên Bình. Thế kiếm ấy chưa từng thấy trong giới giang hồ bao giờ. Tuy bên ngoài Đinh Linh và tất cả mấy người đều biết võ công của Nguyên Bình rất cao, nhưng vì chàng không đánh trả lại, thế cho nên chưa biết chắc là chàng sẽ tránh được thế kiếm ác độc ấy hay không. Vì thế cho nên tỷ muội họ Đinh và Tông Đạo đều sợ đến toát mồ hôi. Nguyên do là vì Hận Thiên tam kiếm là ba thế kiếm tuyệt kỹ của Hận Thiên đã dày công nghiên cứu từ mấy năm nay. Thế thứ nhất dùng tấn công Nguyên Bình là thế Thiên Võng La Phượng, thế kiếm rất cẩn mật vô cùng. Nguyên Bình thấy thế kiếm hiểm độc, lòng chàng cũng hơi lo ngại. Trong khi đó thì kiếm quang đã từ phía trên chụp phủ xuống đầu chàng như một chiếc lưới to. Nguyên Bình lẹ làng dùng mình rồi hạ bộ, rồi chống tay xuống đất vọt ra bên ngoài. Thấy Nguyên Bình dùng mình, Hận Thiên biết chàng hạ bộ để tránh thế kiếm từ trên chụp xuống để rồi vọt ra ngoài. Bà ta liền lẹ làng xoay mình tiếp luôn thế tấn công thứ hai. Thế thứ hai là thế Thượng Thiên Nhập Địa, ánh kiếm lấp loáng rồi vụt tắt hẳn. Thanh kiếm vung từ trên bổ xuống, vụt xoay ngang rồi quét nửa vòng trên mặt đất. Đây là thế thứ hai trong ba thế Hận Thiên tam kiếm. Trong ba thế ấy, thế nào cũng liên hệ với nhau thật là chặt chẽ. Thế thứ nhất là Thiên Võng La Phương, thế thứ hai là Phượng Thiên Nhập Địa và thế thứ ba là Địa Hãm Đông Nam. Thế thứ hai Thượng Thiên Nhập Địa đó là một thế thượng thừa. Trong ba thế này phải tấn công liên tiếp, thế thứ nhất đã ra thì phải tấn công cho đủ phép liên hoàn. Khi Hận Thiên quét tròn thanh kiếm về phía mặt đất, Nguyên Bình biết thế kiếm còn đang đi mạnh và sẽ biến hóa, vì vậy chàng lẹ làng điểm chân vọt lên cao đến 5-6 thước. Trong khi đó thanh kiếm của Hận Thiên chỉ quét qua phía dưới chân của Nguyên Bình mà đi luôn. Mặc dù chém hụt đối phương, nhưng lúc đó trong lòng Hận Thiên rất mừng vì Nguyên Bình còn đang lơ lửng trên cao mà bà ta lại có khí giới trong tay sẵn, và thế Địa Hãm Động Nam sẽ chém ngược từ phía dưới lên trên. Thế nên Hận Thiên đinh ninh rằng thế kiếm chót này nhất định là sẽ kết liễu được Nguyên Bình. Bà ta liền gầm lên một tiếng vang dậy rồi xoay tay xoẹt một tiếng, kiếm quang lấp lánh. Chỉ trong giây phút đã thấy bóng của trục thanh kiếm từ phía dưới chém ngược lên. Trong lúc đó thì Nguyên Bình từ trên cao phải rất sướng. Trước tình hình đó ai cũng nghĩ rằng thể nào chàng ta cũng bị hại. Nhưng chỉ nghe Nguyên Bình gầm lên một tiếng thật to, rồi chàng lại vọt lên cao chừng một trượng nữa, trình độ khinh công đến mức ấy quả đã đạt đến bậc tối thượng thừa. Lúc đó Hận Thiên tưởng rằng mình đang nằm mộng, không ngờ một chàng thiếu niên còn trẻ tuổi mà khinh công lại cao siêu đến như vậy. Trong lúc đó thế kiếm sắp dứt mà mũi kiếm còn cách Nguyên Bình đến 3-4 thước. Trong lúc đó, lòng Hận Thiên vừa kinh hoàng vừa giận dữ, bỗng thấy bà ta thu kiếm lại rồi đứng sững. Qua 10 thế kiếm, Nguyên Bình nghĩ rằng Hận Thiên sẽ không tiếp tục tấn công chàng nữa, thế nên chàng cứ từ từ đáp xuống mặt đất. Trong lúc ấy, Đinh Linh Đinh Phượng nhìn Hận Thiên cười ha hả. Nào ngờ khí độ của Hận Thiên rất nhỏ nhen, nên sau khi dùng luôn ba thế Hận Thiên tam kiếm mà vẫn không đụng đến vạt áo của Nguyên Bình được. Bà ta thấy đó là một sỉ nhục lớn lao nhất trong đời. Thêm nữa, với tiếng cười chế nhạo sóc óc của hai tỷ muội họ Đinh làm như chế lửa thêm dầu, làm cho bà bực tức nổi giận, nên khi Nguyên Bình vừa hãm chân tới đất là bà ta giậm chân nhảy vọt lên, phóng kiếm đâm ngay vào ngực Nguyên Bình. Không một ai ngờ đến Hận Thiên tấn công một cách bất thình lình và sai với lời ước như vậy. Đinh Linh, Đinh Phượng và Uyển Thanh đều hét lớn kinh hoàng, còn Nguyên Bình thì đứng ngạc nhiên sững sờ. Thế kiếm Hận Thiên nhanh như chớp, chỉ trong nháy mắt là mũi kiếm đã xẹt ngang tới ngực của Nguyên Bình. Chàng hơi nghiêng mình về phía sau, hít một hơi thở thật dài rồi co rút lồng ngực vào. Lúc ấy trình độ nội công của chàng đã đến mức cao siêu, thế nên chàng đã rút lồng ngực vào thật sâu. Mũi kiếm của Hận Thiên không sao đâm trúng chàng được. Hận Thiên lại còn gắng gượng tấn tới toan tấn công tiếp, thì Nguyên Bình đã lại làng xẻ tay phải chọt ngay vào sống kiếm của Hận Thiên. Chỉ nghe keng một tiếng, Hận Thiên nhận thấy một lực đạo mãnh liệt vô cùng làm rung chuyển thanh kiếm, tê dần luôn cả bàn tay của bà ta. Tiếp theo sau, năm ngón tay của Hận Thiên run run, bà ta phải buông thanh kiếm ra. Trong lúc đó thì lực đạo lạ lùng ấy vẫn cứ dồn tới, làm cho bà ta phải thối lui thêm một bước. Lúc này Nguyên Bình lại vọt tới, xỉa tay kịp lấy mũi kiếm, rồi điểm xéo về phía Hận Thiên vừa nói: "Này các huyệt truyền cơ, hoa cái và khí hải." Trong khi chàng nói thì cán kiếm cũng vừa điểm vào các huyệt vừa kể, nhưng vì chàng không dùng sức chỉ điểm phớt cho nên Hận Thiên không bị thương. Hận Thiên trợn mắt đứng sững sờ như tượng gỗ, mắt xám như màu tro. Bà ta hiểu rằng Nguyên Bình đã điểm ngay ba yếu huyệt, nếu chàng cố ý dùng sức, bà không chết cũng bị trọng thương. Cho tới bây giờ thì Hận Thiên đã thấy rõ ràng võ công của Nguyên Bình hơn mình ra xa. Như thế thì ý định muốn giữ chàng lại làm con tin là một chuyện đáng buồn cười hết sức. Lúc ấy Hận Thiên sững sờ chưa biết phải ăn nói làm sao và làm gì cho phải. Nguyên Bình chỉ mỉm cười rồi quay mình lại cầm kiếm trả cho Uyển Thanh. "Uyển Thanh cô nương, kiếm này của cô nương, chúng tôi đi đây." Uyển Thanh thấy Nguyên Bình thoát nguy một cách dễ dàng mà sư phụ mình lại bị thua một cách đau đớn, lòng nàng rất bối rối, không biết nên vui hay buồn. Nàng giơ tay đón lấy thanh kiếm, nhìn thẳng vào mặt Nguyên Bình, nhưng nàng không nói được một lời. Nguyên Bình thở ra, chàng nghĩ đến mối tình thắm thiết của Uyển Thanh, nhưng chàng chỉ gượng, chưa có gì báo đáp, chàng nén lòng rồi quay mặt đi. Trong lúc chàng vừa quay đi, định cùng Tông Đạo và tỷ muội họ Đinh rời Thượng Quan Bảo thì bỗng nghe phía ngoài có tiếng chân người chạy rầm rập. Hai lão đại hán lẹ làng bước tới. Thượng Quan Tông hỏi lớn: "Có chuyện gì mà ra dáng hấp tấp như vậy?" Hai đại hán cúi rạp mình thưa: "Bẩm trang chủ, thần Châu Nhất Quân Dịch Thiên Hành đến xin ra mắt." Vừa nghe câu ấy, tất cả mọi người đều ngạc nhiên kêu à lên một tiếng thật to. Thượng Quan Tông biến sắc mặt, quay qua nhìn Hận Thiên. Lúc đó bà ta còn đứng sững sờ, mặt xám như màu tro, giờ đây lại nghe tin Dịch Thiên Hành đến, thái độ của bà ta vô cùng bối rối thêm. Bà gằn giọng: "Có tất cả bao nhiêu người đến?" Hai đại hán thưa: "Chỉ có một mình ý mà thôi." Tốc Đạo cười nhạt: "Hổ lang tới không phải là vô cớ đâu." Vừa qua Thượng Quan Tung đối với nhóm Tông Đào rất lãnh đạm, kiêu kỳ vì lão ta nghĩ rằng không bao giờ Dịch Thiên Hành đến đây. Nhưng bây giờ lão ấy đã xuất hiện và lại ngang nhiên xưng tên đòi ra mắt. Trong lúc Dịch Thiên Hành ra mặt chống với Quỷ Vương Cốc, Thượng Quan Tung đã thấy tận mắt, biết Dịch Thiên Hành là tay rất lợi hại. Giờ đây lão thấy tình hình này rất đáng lo ngại, nhưng lão cũng gắng gượng làm mặt bình tĩnh sau lời cảnh cáo của Tông Đào. "À, ra Dịch Thiên Hành đến thật, xin quý vị hãy tạm ở lại trong giây lát." Rõ ràng ý của lão là muốn nhờ nhóm của Tông Đào giúp sức. Nguyên Bình và Tông Đào đều là người khoáng đạt, hơn nữa hai người đến đây với cùng một mục đích là tìm Dịch Thiên Hành. Thế nên khi nghe Thượng Quan Tung mời, hai người liền gật đầu đồng ý. Cho tới lúc đó, Thượng Quan Tung mới mời nhóm Tông Đào ngồi. Sau khi tất cả mọi người an tọa, Thượng Quan Tung mới phát tay: "Cho mời vào." Hai lão đại hán cúi đầu vâng dạ rồi quay mình lẹ làng chạy ra bên ngoài. Trong lúc đó, không khí tòa đại sảnh thật là căng thẳng. Vì Dịch Thiên Hành cứ đường đường đến xin ra mắt. Lại nữa, lão ta chỉ đi có một mình, tất cả mọi người không ai biết lão sẽ giở cái trò gì đây. Nhất là Thượng Quan Tung và Hận Thiên lại càng lo ngại hơn hết. Lối một khắc đồng hồ sau, bỗng nghe tiếng cười ha hả của Dịch Thiên Hành từ xa tới gần, và tiếng cười càng lúc nghe càng to. Chỉ trong giây phút, từ ngoài khung cửa lớn có bóng một người lướt tới, Dịch Thiên Hành đã xuất hiện. Lão đi thẳng vào tòa đại sảnh rồi đứng lại. Lúc đó Nguyên Bình cũng vụt đứng phát dậy. Dịch Thiên Hành không ngờ đến việc Nguyên Bình có mặt tại Thượng Quan Bảo, thế nên khi liếc mắt nhìn qua họ Từ, sắc mặt lão ta hơi thay đổi, nhưng lão cũng gượng cười: "Tốt lắm, lại gặp nhau." Lão ta là người rất giàu hoạt, thế nên sau khi hơi biến sắc, lão đã lấy lại được sự bình tĩnh. Lúc đó Nguyên Bình sợ lão ta tìm thời cơ trốn thoát, nên lẹ làng vọt mình ra, đứng chặn tại cửa cái. Đinh Linh gật đầu mỉm cười. Thật đúng với câu của cổ nhân, nhân sinh hà xứ bất tương phùng, con người lúc nào cũng có thể gặp nhau. Dịch Thiên Hành nhếch mép. Hai cô nương cũng còn ở đây. Tốt lắm, tốt lắm. Thượng quan tung gần giọng. Dịch thần quân chẳng nài đường xa xa xôi đến đây, chẳng hay có điều gì dạy bảo. Dịch Thiên Hành cười dài. Khách mới đến chưa ngồi mà bảo chủ đã hỏi tại sao lại đến, có phải là sơ suất đối với khách hay chăng? Thượng quan tung đỏ mặt. Xin mời Dịch thần quân ngồi. Dịch Thiên Hành bước ngang hai bước định ngồi trên chiếc ghế kể bên, nhưng bỗng nghe từ Nguyên Bình hét lớn. Dịch Thiên Hành, hãy khoan ngồi, ta đi tìm người quyết sống chết để trả thù trong hôm nay. Dịch Thiên Hành vẫn dừng dưng ngồi xuống, quắc mắt nhìn Nguyên Bình. Thật thế sao? Nguyên Bình bước tới ba bước hét lớn. Đúng như vậy. Lúc đó trình độ nội công của chàng đã đến mức vô cùng thâm hậu, nên tiếng hét ấy thật kinh thiên động địa, như sấm nổ vang trên trời, làm cho Dịch Thiên Hành cũng phải giật mình biến sắc mặt. Vừa hét, Nguyên Bình vừa phóng tay ra tấn công thẳng Dịch Thiên Hành, khiến cho lão ta lẹ làng lách sang một bên để tránh. Bỗng nghe bốp một tiếng, chiếc ghế bằng tử đàn mà Dịch Thiên Hành định ngồi đã bị ngọn trường của Nguyên Bình đánh nát vụn ra từng mảnh. Lúc đó Dịch Thiên Hành cũng biến sắc mặt, nhưng lão ta lại cười nhạt. Dịch Mỗ ngờ rằng mình đang ở trong Thượng Quan Bảo, ai dè không phải. Hận Thiên gần giọng. Ngươi bảo sao? Dịch Thiên Hành chua chát. Nếu tôi đang ở tại Thượng Quan Bảo, tại sao lại để cho tên họ Từ này hành hung vô lễ như vậy? Uyển Thanh lật đật đáp. Thôi, chớ có dùng lời khiêu khích vô ích. Nguyên Bình cười dài. Bộ ngươi đến đây có hảo ý lắm hay sao? Dịch Thiên Hành nghiêm giọng. Ta đến đây với mục đích gì? Chuyện đó không liên quan gì đến các hạ. Bảo chủ, nếu đây là thuộc về Thượng Quan Bảo, tại sao người không tỏ ra mình là chủ nhân? Về phần tôi cũng cố gắng tiếp Nguyên Bình vài hiệp. Lời nói của Dịch Thiên Hành rất sắc bén và khéo léo, làm cho Thượng Quan Tung cũng thấy khó trả lời. Mối huyết cừu giữa Dịch Thiên Hành và Nguyên Bình, chính Thượng Quan Tung cũng biết rõ, và mới đây họ Thượng cũng thấy rõ trình độ võ công của Nguyên Bình như thế, nên lão biết rằng dù mình có nói gì đi nữa thì chắc chàng cũng không bao giờ nghe. Nhưng nếu không can gián thì cũng có tổn hại cho uy danh của Thượng Quan Bảo. Suy tới nghĩ lui, lão mới nói nhỏ nhẹ. Từ thiếu hiệp, hãy để cho Dịch thần quân nói hết ý của mình đi. Ý của Nguyên Bình không muốn làm phật lòng Uyển Thanh, vì thế cho nên chàng quắc mắt nhìn thẳng vào Dịch Thiên Hành và nghĩ rằng lão ta không thể nào thoát khỏi tay mình được. Vì nghĩ như vậy nên chàng ngồi xuống chiếc ghế cách Dịch Thiên Hành chừng một trượng. Đinh Linh vội bước đến gần chàng bảo nhỏ. Từ công tử, hãy đề phòng gian kế của lão ấy. Hai tỷ muội họ Đinh giận Dịch Thiên Hành đến thâm xương, mối thù ấy cũng không kém gì mối thù của Từ Nguyên Bình. Nhưng hai nàng biết rõ mình không phải là tay đối địch với Dịch Thiên Hành, nên chỉ hy vọng vào Nguyên Bình mà thôi. Đinh Linh là người có rất nhiều cơ trí và nàng cũng biết rõ Dịch Thiên Hành là tay gian trá độc hiểm vô cùng. Nếu không cẩn thận là thể nào cũng phải bị mắc kế lão ta. Lúc ấy Dịch Thiên Hành khích Thượng Quan Tung đứng ra chặn hành động của Nguyên Bình, là thế nào lão cũng có âm mưu gì đó. Thế nên Đinh Linh phải đến nhắc chừng Nguyên Bình. Nguyên Bình gật đầu. Tôi cũng biết chuyện đó. Uyển Thanh lại liếc Đinh Linh rồi lạnh lùng bảo. Giữa chốn đông người cũng nên giữ thể diện một chút chứ. Đinh Linh nghe nói mắc cỡ đỏ mặt, nhưng nàng chưa kịp nói gì thì Đinh Phượng đã đáp. Ai không biết giữ thể diện? Uyển Thanh cười nhạt. Ai nhận thì ta nói người đó. Đinh Phượng nổi giận bước tới một bước, nhưng nàng vừa bước thì Tông Đào đã giơ tay kéo nàng lại. Đinh Phượng nói lớn. Nghĩa phụ đừng có ngăn con, con phải cho cô ta một bài học mới được. Uyển Thanh lại nạt. Người cậy thế lực của ai mà dám đến làm rối Thượng Quan Bảo này vậy? Dịch Thiên Hành thấy mấy nàng gấu ó với nhau, lão ta mừng thầm. Lão chẳng nài đường xa xa xôi để đến đây, nhất định là phải có một việc gì rất quan trọng. Nhưng khi đến đây lại đụng đầu Nguyên Bình, lão ta giật mình lo sợ. Một mặt lão tìm cách chặn Nguyên Bình, làm sao cho chàng đừng có giao tranh với lão tại đây. Một mặt lão lại tìm hết cách đối phó. Giờ đây xảy ra vụ xung đột giữa tỷ muội họ Đinh với Uyển Thanh, đó là một cơ hội rất tốt cho lão. Vì nghĩ như vậy cho nên lão bỗng cười dài. Uyển Thanh con đường, hãy nhẫn nhìn đi. Thực ra trong lòng Uyển Thanh rất ghét Dịch Thiên Hành, lại nữa tuổi còn trẻ nàng rất háo thắng, thế nên Dịch Thiên Hành bảo nàng nhẫn nhịn, nàng lại càng giận thêm. Bỗng nghe nàng hét lớn. Sao lại như thế được? Dịch Thiên Hành là người có danh vọng trong giới võ lâm, câu nói của Uyển Thanh có giọng rất vô lễ, nhưng Dịch Thiên Hành đến đây chưa ai biết rõ lão có mục đích gì. Thượng Quan Tung và Hận Thiên không muốn bị mang tiếng trong giới giang hồ, cho nên nghe Uyển Thanh nói giọng ấy, hai người đều lật đật gọi. Uyển Thanh. Uyển Thanh vẫn còn giận. Lão ta bảo tôi nhẫn nhịn, tôi cần phải hỏi tại sao? Dịch Thiên Hành vẫn mỉm cười, mặt không lộ vẻ gì giận dỗi, chỉ nghe lão ta chậm rãi bảo. Uyển Thanh cô nương, tôi bảo cô nương nhịn, tất nhiên là phải có duyên cớ. Cô nương hãy nghĩ xem, Chẳng những Đinh cô nương đã có trình độ võ công thượng thừa của Quỷ Vương Cốc, và hơn nữa cô ta lại là đệ tử cưng của Thiên Huyền đạo trưởng nữa kìa. Nói đến đây, lão ta cố ý ngưng một lát, nhưng chỉ mấy câu ấy đã đủ làm cho mấy người bỗng biến sắc mặt, mà Uyển Thanh là người nổi giận nhiều hơn hết. Còn Thượng Quan Tung và Hàn Thiên thì vẻ mặt rất lầm lì. Vì qua lời nói của Dịch Thiên Hành, ý của lão ta muốn nói rằng võ công của Uyển Thanh không bằng Đinh Phượng, thế cho nên gây gổ làm gì để rồi phải bị hại. Trong giới võ lâm, thực ra cũng khó có người nào mà chịu nhẫn nhịn cho được. Tốc Đào nhận thấy tình hình ấy rất bất lợi, rõ ràng là Dịch Thiên Hành cố ý muốn gây xích mích giữa đôi bên. Lão vừa định nói mấy lời thì đã nghe giọng nói rất sảng của Hận Thiên. Dịch Thần Quân, người nói như thế có phải cho rằng võ công của Uyển Thanh không hơn được tỷ muội quỷ con họ Đinh đó không? Đinh Phượng lạnh lùng đáp: Xin lão tiền bối hãy thận trọng lời nói một ít. Tại sao gọi là quỷ này quỷ nọ? Có ông bà của ai cho đến bây giờ mà vẫn chưa thành ma thành quỷ không? Đinh Phượng nói thẳng không hề dè dặt, làm cho con người hẹp hòi như Hận Thiên phải nổi giận đến mặt xanh như chằm. Bà ta liền vụt đứng phát dậy vọt mình tới, xỉa hai bàn tay ra nhanh như chớp chụp Đinh Phượng. Trong lúc cấp bách ấy, bỗng nghe Nguyên Bình hừ lên một tiếng lớn. Vừa qua bị thua Nguyên Bình, biết võ công của họ Từ đã đạt đến mức siêu tuyệt không sao đương cự nổi. Vì thế Hận Thiên nghe Nguyên Bình hừ một tiếng, bà liền rút lại ngay thế thập ma cầm nã lại, sắc mặt vẫn tái mét. Bà thối lui một bước hét lớn: Uyển Thanh! Uyển Thanh bước tới cúi rạp mình: Thưa sư phụ, con đây. Hận Thiên nói tiếp: Người ta cho rằng võ công của Thượng Quan Bảo không bằng Quỷ Vương Cốc, và kiếm pháp của sư phụ không bằng Huyền Vũ Cung, thế cho nên người ta mới dám đến đây hoành hành mà không kiêng nể gì hết. Vậy con cũng nên cho họ sáng mắt ra. Uyển Thanh nhướng đôi mày liễu: Thưa sư phụ, con có biết chuyện đó. Vừa nói nàng vừa quay mình lại. Lúc đó Tông Đào và Nguyên Bình đều giật mình lo ngại. Tông Đào lật đật ngăn: Uyển Thanh cô nương, coi chừng trúng kế ly gián đó. Uyển Thanh quay về phía Tông Đào cúi mình thi lễ: Thưa Tông đại hiệp, xem ý của Đinh cô nương thì cô nương ấy xem Thượng Quan Bảo chẳng ra cái gì. Vì danh dự của sư môn, thế nào tôi cũng phải thỉnh giáo với Đinh cô nương một phen, xin Tông đại hiệp cho phép. Nghe Uyển Thanh quả quyết như vậy, Tông Đào biết nếu có khuyên chắc cũng không có hiệu quả gì. Vì danh dự của môn phái thì người đệ tử phải liều chết để bảo vệ cho kỳ được, và không một ai có thể xen vào ngăn trở việc làm đúng đạo lý ấy. Tông Đào lật đật quay qua nhìn Đinh Phượng, ý của lão muốn Đinh Phượng đến nói với Uyển Thanh mấy câu để cho Uyển Thanh mắt dạ, để tránh một cuộc xung đột bất lợi trong hoàn cảnh này. Nhưng tuổi Đinh Phượng cũng còn trẻ, tính tình lại háo thắng, tuy nàng thấy Tông Đào liếc mắt ra hiệu, nhưng nàng giả vờ như không hay biết gì cả. Nàng lạnh lùng bảo: Xin mời cô nương cứ tự tiện ra tay. Tông Đào bỗng dậm chân tặc lưỡi. Nguyên Bình bối rối bảo nhỏ: Đinh Linh cô nương, cô nên khuyên lệnh muội. Đinh Linh lắc đầu đáp: Từ công tử, chúng tôi có lẽ phải của chúng tôi. Nguyên Bình nghe nói trong lòng thấy khó khăn vô cùng, vì nếu Đinh Phượng xung đột với Uyển Thanh thì không có lợi gì hết. Dịch Thiên Hành đến đây nhất định là phải có mưu toan gì, và chính lão ta mới là kẻ thù chung của mọi người. Nếu bây giờ trong nội bộ phe mình lại lục đục thì thế nào cũng tạo cơ hội tốt cho Dịch Thiên Hành. Nhưng bây giờ xem xét thái độ của Đinh Linh, thấy ý nàng đã quyết rồi. Chàng biết rõ tính của nàng là người túc trí đa mưu, chỉ có kém nàng áo đỏ. Có lẽ nàng đã tính gì, thế nên nàng mới không ngăn cản Đinh Phượng. Nhớ đến nàng áo đỏ, lòng chàng thấy bồi hồi, lo lắng vô cùng. Theo ý của Đinh Linh thì cái chết của nàng áo đỏ là chết giả, chỉ có mục đích là dụ chàng vào ngôi cổ mộ để được cùng sống chung với chàng. Nhưng chuyện ấy cũng chưa có bằng chứng gì rõ rệt. Nếu quả thật nàng áo đỏ giả chết để gạt chàng thì chàng cũng không trách gì nàng. Chuyện ấy cũng vì mối ân tình thắm thiết của nàng đối với chàng mà thôi. Chính trước kia lúc chàng chết, nàng cũng đã tự hủy hoại sắc đẹp của mình để tỏ lòng đó. Và nếu như nàng chết thật thì đó là một chuyện đáng ân hận suốt đời. Từ trước đến nay, hễ gặp nàng áo đỏ là đôi bên sinh sự gây gổ với nhau, và gây gổ một cách gay gắt, có thể sống chết với nhau cho được. Nhưng giờ đây, trong lúc chưa biết rõ nàng áo đỏ sống hay chết, Nguyên Bình bỗng thấy trong lòng mình không còn một chút tình cảm gì với nàng nữa. Trong lúc Nguyên Bình còn đang đứng sững sờ suy nghĩ thì tình hình đã thay đổi rất lớn. Lúc ấy Uyển Thanh tay cầm chuôi kiếm, quắc đôi mắt sáng như sao nhìn thẳng vào mặt Đinh Phượng. Xin mời cầm kiếm. Đinh Phượng cười lạt: Tôi chẳng có khí giới gì cả. Đinh Phượng nói như thế là có ý tự thị cho trình độ võ công của mình cao, khỏi cần phải có gươm đao gì hết. Nhưng Uyển Thanh là con người lợi hại, khi nghe Đinh Phượng nói như vậy nàng lên cười dài: Đúng rồi, suýt chút nữa ta đã quên, Quỷ Vương Cốc rất chuyên môn về các loại mê hồn độc dược, tự nhiên là khỏi phải dùng binh khí tầm thường như người khác. Đinh Phượng định sóc óc Uyển Thanh, nào ngờ lại bị nàng trả đũa cũng khá đau. Hai câu nói của Uyển Thanh rất chua chát, vì nàng biết các nhân vật trong Quỷ Vương Cốc thuộc hạng hạ lưu trong giới giang hồ, chỉ chuyên hại người bằng cách mở ám. Trong lúc bất ngờ, Đinh Phượng không nghĩ kịp lời gì để trả đũa. Thực ra đàn chỉ mê hồn hương của Quỷ Vương Cốc đã nổi danh trong giới giang hồ, ai ai cũng đều biết. Nên khi nghe Uyển Thanh nói cay như vậy, Đinh Phượng nổi giận đến cực độ. Về phần Uyển Thanh, khi nàng vừa nói xong là đã rút gươm tấn tới, kiếm quang sáng lòa cả tòa đại sảnh. Đinh Phượng thấy đối phương đã xuất thủ, nàng không dám xem thường, nên trụ bộ vững tay trái thủ trước ngực, tay phải lòn xuống phía dưới rồi hét lớn: "Cẩn thận!" Đinh Phượng rất hào thắng, nàng định dùng tay không để thắng Uyển Thanh, như vậy mới giữ được tiếng tăm cho gia đình. Nhưng nàng cũng biết rõ võ công của Uyển Thanh không phải tầm thường, nếu muốn thắng thì phải tìm cho được thời cơ thuận lợi trước. Thế cho nên Uyển Thanh vừa rút kiếm ra là nàng đã tấn công liền một trường. Ngón trường ấy mới xem qua như là phảng phất nhẹ nhàng, dường như nhắm ngay đúng ngực của Uyển Thanh. Nhưng vừa đánh, Đinh Phượng vừa tấn xéo sang một bên, ngọn trường ấy đánh thẳng vào hông của đối phương. Uyển Thanh thấy quả Đinh Phượng không dùng binh khí, nàng lại càng cẩn thận hơn, vì nếu đối phương đã dám như vậy thì tất nhiên cũng phải có một tài nghệ gì đặc biệt. Và lại Quỷ Vương Cốc đã nổi tiếng về môn độc dược đan chỉ mê hồn hương, đó là loại độc dược lợi hại vô cùng. Nếu như không cẩn thận mà bại thì còn gì là thanh danh của Thượng Quan Bảo nữa. Phần thứ 60 của câu chuyện Bích Huyết Kim Thoa của tác giả Ngọa Long Sinh qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.